Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, yêu ngươi. Trước trên sau yêu, Lôi Long Tại đã trúng mục tiêu sau đó liền trực tiếp biến mất. Mà Bạch Viên thì ầm một tiếng, liền hóa thành từng sợi lôi linh lực, bắt đầu tiêu tán tại mảnh không gian này trong. Vương Bân nhìn xem điện linh này giải thoát thần sắc. Chẳng biết tại sao trong lòng cũng cảm nhận được từng đợt bi thương. Giờ phút này Bạch Viên tấm kia xấu xí mặt, trong mắt hắn lại là như vậy đáng yêu. Siêu, liền tại Vương Bân ngây người thời khắc, lại là một đạo kim quang lóe lên. Nó xông lên vọt đến Bạch Viên bên người. Chờ đến Bạch Viên hoàn toàn hóa thành linh lực thời điểm, đột nhiên một cỗ hấp lực từ kim quang bên trong xuất hiện. Nói thì chậm khi đó nhanh. Tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt trong hoàn thành. Vương Bân giống như nhìn thấy có một cái lóng lánh đồ vật bị kim quang hút đi. Ân, Vương Bân lúc này mới ý thức được. Cái này đoàn kim quang liền là mới vừa tên nữ quỷ đó. Ngươi đang làm gì? Nó đều chết, ngươi còn muốn đối. Đúng, nó làm cái gì? Vương Bân đột nhiên phẫn nộ lên. Mặc dù một khắc trước hắn và Bạch Viên vẫn là đối địch. Nhưng bây giờ Bạch Viên đã chết, thì cốt còn chưa lạnh đây. Mà còn, càng là không giải thích được chiếm được hắn vẻ hảo cảm. Cho ta phun ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Bân muốn chạy vội tới, cùng quang đoàn chân thật tiếp vài chiêu. Nhưng mà, hắn chỉ là bước ra một bước, mặt đều tái nhợt, một chiêu kia mới vừa rồi. Vậy mà hết sạch toàn thân hắn linh lực. Lần này... Đừng nói muốn tìm quang đoàn suối quẩy. Mẹ hắn quang đoàn đừng tìm hắn suối quẩy đều muốn đốt thơm bái Phật. Vương Bân không dám tưởng tượng. Hắn còn có thể hay không giống như mới vừa như vậy. Tới cái tiệt địa đại phản kích. Ha ha. Hiện tại ngươi còn dám nói với ta. Muốn ta thần phục với ngươi những lời kia sao? Quang đoàn trôi dạt đến Vương Bân trước mặt. Chào phúng vậy nói câu. Thế nào? Đồng dạng lời nói ta cũng muốn theo như ngươi nói một câu. Đi theo cô nãi nãi lan lộn. Bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Vương Bân thở hồng hộc. Mặc dù muốn phản bác lại không có bao nhiêu khí lực. Một chiêu kia mới vừa rồi Lôi Long công kích. Là Long Phi Phách Võ, võ kỹ bộ phận. Nguyên bản, Vương Bân là không đủ tư cách sử dụng một chiêu này. Từ khi lần trước bị bạo tẩu thạch cửu lưu thương qua sau đó. Hắn liền nghe ngóng, linh lực rời thân thể đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới mới có thể làm được. Có thể tưởng tượng được, mới vừa đồng dạng làm được linh lực rời thân thể Bạch Viên. Xác thực là phi thường lợi hại, nếu không phải sự tình ra khẩn cấp, Long Phi Phách Võ cũng không có khả năng liền nhanh như vậy cho hắn mở khóa cái môn này võ kỹ. Chỉ là, cái này võ kỹ thời gian sử dụng sau vô cùng sàng. Nhưng nếu không thể nhất kích tất sát, chuyện này sau liền khổ bức. Tỉ như hiện tại, Vương Bân quên còn có cái như vậy một cái quang đoàn tồn tại. Liền trực tiếp đưa đến hắn lâm vào trong nguy cơ. Theo ngươi lan lộn cũng không phải không thể. Bất quá ăn ngon uống sướng ca có thể không gì lạ. Ta chỉ nghĩ hỏi, có mỹ nữ sao? Vương Bân quật cường miệng. Đã hiện tại không cách nào động thủ. Vậy cũng chỉ có thể dùng trước ngôn ngữ chán ghét ác tâm một phen đối phương. Hừ, cô nãi nãi ta liền là một cái to lớn mỹ nữ. Đi theo một đại mỹ nữ đằng sau. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Quang đoàn thanh âm lại là rất êm tai. Lệnh Vương Bân không khỏi tin mấy phần. Nhưng hắn vẫn không có đáp ứng. Mà là nói năng, đương nhiên không đủ. Chỉ là đi theo mỹ nữ đằng sau này nhiều không thú vị. Muốn từ đằng sau tiến nhập, dạng này mới có cảm giác thành công nha. Cái gì cảm giác thành tựu không thành tựu cảm giác? Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta bảo đảm ngươi có tràn đầy cảm giác thành tựu. Quang đoàn tựa hồ cũng không có lý hiểu được Vương Bân trong lời nói ẩn sâu hàm nghĩa. Trực tiếp liền hứa hẹn xuống tới. Thật sao? Vậy ngươi trước tiên cần phải cho ta xem ngươi một chút chân diện mục mới đúng. Không phải vậy. Người nếu là cái người quái dị, vậy ta chẳng phải là mắc lừa. Cái gì? Người vậy mà nói cô nãi nãi ta là người quái dị. Quang đoàn tựa hồ rất là phẫn nộ. liên lụy thanh âm lượng đều đề cao mấy cái decibel. Chẳng lẽ không phải, người đều nói ngươi là cô nãi nãi. Này nhất định là cái lão yêu quái. Ta mới không cần bị ngươi lừa đây. Vương Bân cười híp mắt nhìn xem Quang Đoàn. Tâm nói tiểu tử, ngươi vẫn là nộn điểm. Dạng này vô cùng đơn giản. Liền mất đạo hạnh. Quang Đoàn trầm mặc rất lâu. Chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải. Có chút trôi đi không chừng. Tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì. Cách một lát, Quang Đoàn đột nhiên bạo phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Kim quang bên trong, lại có một trận sương mù bay lên mà lên. Một cái thiên nhu bách mị đến cực hạn nữ tử bóng lưng. Tại màn khói bên trong chậm rãi rõ ràng lên. Chỉ là nhìn xem cái bóng lưng này. Vương Bân liền biết nói. Cô gái này hình dạng tuyệt đối kém không được. Chỉ là nhìn thấy đằng sau. Vương Bân liền đã muốn phạm tội. Hắn không khỏi nhớ tới. Mới vừa Quang Đoàn đã đáp ứng hắn. Đi theo nàng đằng sau. Sẽ có tràn đầy cảm giác thành tựu. Là. Vương Bân giờ phút này thật muốn tiến lên. Từ đằng sau ôm nữ tử yêu kiều một nắm eo thon. Lại đem lồng ngực dán tới. Bày tốt tư thế. Đợi hết thảy vận sức chờ phát động sau đó. Liền bắt đầu. Hắn không thể chờ đợi muốn bò lên thân thể. Nhưng mà hư nhược hắn. Nơi nào còn có khí lực tiến lên phạm tội. Thế nào? Cô nãi nãi là cái đại mỹ nữ đi. Nữ tử quay đầu. Cho Vương Bân một cái to lớn kinh hỉ. Nhìn thấy trước mặt. Vương Bân không những không nghĩ lui về sau. Ngược lại càng có hơn ý nghĩ. Đây là một cái phi thường có khí tức hiện đại mỹ nhân. Trong người là xuyên Việt giả Vương Bân nhìn đến. Lôi long đại lục mỹ nhân. Những cái kia 90 phân trở lên đương nhiên không cần phải nói. Đều là đại đại mỹ nữ. Nhưng thật một khái quát lên. Vậy liền là cổ điển đẹp. Phải biết, nơi này trang phục trang điểm. Cùng hoa hạ cổ đại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đến mức Vương Bân luôn muốn cổ trang bản loli ngự tỷ loại hình. Nhưng mà giờ phút này, tại hắn trước mặt người mỹ nữ này, lại là đẹp ra một loại khác phong cách. Thời thượng đẹp, gầy gò khuôn mặt, nhọn cằm, tất cả ngũ quan, đều phù hợp 90 phân trở lên mỹ nhân tỷ lệ. Nếu muốn nói điểm đặc biệt, này nhất định là nàng này một đầu nhẹ nhàng khoan khoái sóng vai tóc ngắn. Cái này ở nữ tử dùng tóc dài là đẹp thế giới. Đầu này tóc ngắn phảng phất chính là nàng ký hiệu. Không những như thế, nàng ăn mặc đồng dạng khác loại. Nhưng đối với Vương Bân tới nói, dạng này ăn mặc trang điểm, đơn giản liền là hắn mà xuyên. Nàng vòng eo giống như lá liễu, không đủ một nắm, ở đó bằng lụa áo mỏng bên trong. Mềm mại vòng eo càng là nhìn một cái không sót gì. Vòng eo phía trên là một kiện bó sát người hắc sắc áo ngực. Cùng này hiển lộ tại trong không khí hai cái rưỡi bóng. Tạo thành rõ ràng so sánh. Bởi vì áp lực quá lớn. Còn dùng sức thiên băng địa liệt ra một đầu thâm thúy khe rãnh. Cũng giống như thế. Không phải váy. Lại có bốc lửa tiểu ra quần đùi. Này hai đầu thẳng tắp thon dài đại mỹ chân. Chắc hẳn nâng lên tới thời điểm, một điểm đều không phí sức, như thế bốc lửa, cùng Vương Bân trên mặt đất bóng lúc thường xuyên lật xem những cái kia tạp chí mốt cô gái có ảnh. Ở bìa báo ảnh một dạng, cũng chính là, tuyệt đối tốt dáng người, tuyệt đối mỹ nữ, nhất định phải 90 phân trở lên, nếu là trở thành hắn nữ nhân, 100 phân, mỹ nữ, xin nói cho ta ngươi phương danh. Vương Bân không nhịn được hỏi tới tên. Hừ, biết cô nãi nãi đẹp không? Người có thể ngàn vạn khác yêu ta. Mỹ nữ ngẩng cao ngạo đầu lâu. Lộ ra trắng noãn thon dài cổ. Nhìn đến Vương Bân giống như đi qua ấn trên một cái. Không không không, ta không thương ngươi. Ta chỉ yêu trên ngươi. Trước trên sau yêu cũng là có thể nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.